Nếu không có việc gì đặc biệt thì nó sẽ không thức giấc, nhưng hôm nay thì lại khác. Nó cảm nhận được một mùi quen thuộc, một loại cảm giác từ sâu tận bên trong tâm linh của nó. Rốt cuộc, sinh vật này lại đứng lên một lần nữa. Thân hình khổng lồ chậm rãi di chuyển, nó bắt đầu đi ra ngoài khu vực của mình, hai con mắt càng ngày càng đỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Những người phụ trách dò đường trong hắc địa bản thân không có nơi để về. Bọn họ như những kẻ du mục lang thang muốn đi tìm chân trời mới. Đây là sứ mạng của kẻ dò đường. Ở trong hắc địa cứ vào tháng cô hồn hàng năm sẽ có biến động kinh thiên động địa, cũng là lúc rất nhiều cao thủ của thiên ý thành quay về nơi này. Không phải ngẫu nhiên kiếm hộ pháp, xà hộ pháp đều quay về Vương Bản Sơn. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên Đông Phương Bất Bại lại rời khỏi Hắc Mộc Nhai để đến Vương Bản Sơn. Trên đời này vốn không có cái gọi là ngẫu nhiên. Nếu không phải Viên Thừa Chí trên đường gặp quá nhiều truy sát của triều đình, nếu không phải Trương Y bất ngờ nhìn thấy Vô Song, chỉ sợ trong cái tháng cô hồn này có đến 6 cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt của Thiên Ý Thành sẽ tiến tới hắc địa. Nếu cần thiết, bản thân Vương Bản Sơn có thể điều động đến 10 cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt. Thiên Ý Thành có mất hay không có rất nhiều người không để ý. Giả sử một ngày Thiên Ý Thành bị triều đình giết sạch, chỉ sợ cũng không có mấy người đưa tay ra cứu. Nhưng nếu là hắc địa cùng quỷ khu thì khác. Đây là nơi bất cứ cao thủ nào trong thiên hạ đều không muốn bị mất. Bao nhiêu năm qua Thiên Ý Thành đắc tội toàn bộ phương Nam, thậm chí toàn bộ phương Bắc. Độc Cô Cầu Bại đã chết không biết bao nhiêu năm. Vì cái gì đến tận bây giờ vẫn không có cao thủ cấp bậc ngũ đế nào đến diệt đi Thiên Ý Thành? Đơn giản chỉ vì nhiệm vụ của Thiên Ý Thành. Thiên Ý Thành có thể bị diệt chỉ cần có một thứ lực khác xuất hiện, một thế lực đủ sức nhận cái nhiệm vụ mà Thiên Ý Thành nhận, vậy là đủ rồi. Lại nói tiếp về lực lương dò đường của Hắc Ma, vào tháng cô hồn hàng năm sẽ có một số lượng quái vật khổng lồ tràn ra ngoài cửu đầu xà. Đây cũng là lúc toàn bộ lực lượng của Hắc Ma đều tập hợp lại. Tất nhiên đây không phải là công việc của một mình Hắc Ma. Bên trong trận chiến này Vương Bản Sơn đều đón tiếp vài vị khách đặc biệt. Ví dụ như năm nay là trường hợp của Đông Phương Bạch. Mỗi năm tại Vương Bản Sơn đều có hai vị ngũ đế cao thủ xuất hiện dự ải. Cho dù là Đông Phương Bạch năm nay cũng đã có thể coi là ngũ đế cường giả, bằng vào thực lực của hắn trấn ải thừa sức. Sau trận chiến mở đầu của Hắc Địa thì mới đến việc của Hắc Ma. Lúc này Hắc Ma phải tiến vào bên trong Hắc Địa, tiến vào bên trong cửu đầu xà giết nút chỗ ác quỷ còn lại. Thông thường hàng năm sẽ chỉ có đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, còn quỷ vương ở sâu nhất trong bóng tối sẽ không hiện thân. Bằng vào hai vị ngũ đế cao thủ lại thêm 4 vị ngũ tuyệt, rồi hơn chục vị đại tông sư cùng tham chiến, tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong hoàn toàn trong cuộc chiến này. Dù sao đám quỷ binh của hắc địa chủ yếu là màu tím, trừ số lượng ra thì không có gì cả. Số lượng nhiều khi không giải quyết được gì, trước thực lực tuyệt đối của ngũ đế thì đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Bất quá cái làm người ta cảm thấy lạ là ngũ đế gần như không bao giờ đi vào bên trong cửu đầu xà, gần như không tiến thêm vào sâu hơn bên trong hắc địa. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất Độc Cô Cầu Bại dám đi đến nơi tận cùng của hắc địa, cũng chỉ có Độc Cô Cầu Bại là người duy nhất mang thông tin về nơi tận cùng hắc địa đi ra ngoài. Không ai biết bên trong hắc địa có cái gì, dù sao Độc Cô Cầu Bại cũng không nói một lời với ai. Nhưng có một việc duy nhất mà Độc Cô Cầu Bại tiết lộ, ở nơi tận cùng hắc địa có thứ giết được ngũ đế cao thủ. Trên thế gian này ngoại trừ thời gian ra, căn bản không có gì giết nổi ngũ đế cao thủ, trừ khi một vị ngũ đế cố tình muốn chết. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất Độc Cô Cầu Bại có thể giết được ngũ đế cấp nhân vật. Đây chính là thứ khiến danh hiệu Độc Cô Cầu Bại bao nhiêu năm qua vẫn trường tồn với thế gian. Để một kẻ từng giết ngũ đế nói ra một câu kia, thiên hạ này ai không kinh, ai không sợ. Độc Cô Cầu Bại quả thật đã chết đi, chỉ chưa đến 7 ngày sau khi hắn đi thông hắc địa hắn liền chết đi. Từ đó lại càng không có vị ngũ đế nào muốn tìm kiếm bí mật của hắc địa. Ngũ đế là chí cao vô thượng tại thế giới này, đã là cường giả đến cảnh giới này thì không ai muốn chết. Lại càng không ai đủ khả năng phán xét việc mà họ làm. Trên đời không có đúng và sai, chỉ có đáng hay không. Ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại ra vẫn chưa có một ai đi đến điểm cuối của hắc địa. Vì vậy cái chu kỳ xuất hiện của đám quái vật kia cứ như một vòng tuần hoàn bất tận. Bao nhiêu năm nay bao nhiêu thế hệ hắc ma cố gắng tiêu diệt đám quái vật tàn dư, cố gắng khám phá ra điểm cuối của hắc địa, đáng tiếc hắc ma không đủ lực. Bao nhiêu năm qua cho dù bọn họ đã đi rất xa, chỉ là chưa đủ mà thôi. thân là một người trong đội do thám, Vô Song không có nhà để về, đội ngũ của bọn họ không ở trở về thành phố đá mà chỉ ở lại trên bình nguyên đen, trong một ngôi nhà đá nằm trên bình nguyên. Ở nơi này quả thực có chút gần cửu đầu xà, bất quá xung quanh cũng có không ít hắc ma. Quan trọng hơn nữa ở đây là đại bản doanh của binh đoàn hắc ma số 9, nơi mà rất nhiều người tập hợp lại thì căn bản không có việc gì phải sợ hãi đám quái vật kia tập kích. Con đường số 9 đã từng bị phá hủy, nguyên một đội hắc ma lên đến cả trăm người bị giết sạch không còn một ai, chính vì vậy hiện nay con đường này lại càng an toàn. Bản thân Kim Hộ Pháp thậm chí đã chuyển đến đây để trấn thủ tại đại bản doanh. Có một vị cường giả cấp bậc ngũ tuyệt thì có gì phải sợ. Số lượng nhà đá là có hạn và căn bản cũng không cách nào xây dựng một thành phố đá nữa ở ngay cổng ra vào của cửu đầu xà, chính vì vậy hắc ma lựa chọn tự lập lên một ngôi lều cho mình, mỗi người ở trong một cái lều nhỏ, Vô Song dĩ nhiên cũng vậy. Vô Song rất nhanh trở về lều nhỏ của mình. Vẻ mặt của hắn hiện nay bắt đầu trở nên nghiêm túc, thản nhiên ngồi xuống một tấm nệm ra bên dưới. Đây cũng là sàn nhà của Vô Song, lồng ngực thở ra một hơi nhọc khí, Vô Song lúc này mới bắt đầu tháo bỏ lớp hắc giáp của mình ra. Bộ giáp của Vô Song thậm chí đã được coi là hàng đặc chế, ít nhất so sánh với hắc giáp bình thường thì nhẹ hơn nhiều và cũng dễ cử động hơn nhiều, nhưng dù là thế thì vẫn rất khó chịu với Vô Song. Ngoại trừ thời gian đi làm nhiệm vụ ra thì Vô Song không có hứng thú mặc giáp cho hắn. Cởi bỏ nửa phần chân của hắc giáp ra, tháo luôn cả hai phần giáp tay, Vô Song đến tận bây giờ vẫn cảm thấy cánh tay phải vô cùng nhức nhối. Đây là thứ khiến Vô Song vội chạy về lều lớn. Trận chiến với con quái vật kia tuy vất vả nhưng không tính là nguy hiểm, chí ít Vô Song còn chưa bị đẩy vào bước đường sinh tử, nhưng hắn cũng biết bản thân mình bị dạn vài cái xương, bất quá cảm giác đau cào dạn xương rất khác cái cảm giác nhức nhối này. Với một người thường xuyên ăn đòn cũng thường xuyên bị thương như Vô Song thì cảm giác đau là thứ hắn quá quen thuộc. Quan trọng nhất là vị trí của cơn đau, đây là tay phải, đây là nơi vết bớt chết tiệt kia hiện ra. Cái vết bớt này nếu là kiếp trước Vô Song sẽ không để ý, nhưng kiếp này thì khác. Hắn thậm chí tin tưởng chắc chắn rằng lý do hắn xuyên không nằm ở vết bớt này, hoặc ít nhất cũng có liên quan đến vết bớt này. Làm gì có chuyện vết bớt tự nhiên xuất hiện, cũng làm gì có chuyện cho dù đã đổi thân xác mà vết bớt vẫn bám theo hắn đến tận đây. Không sắn tay áo lên thì thôi, khi sắn lên cơ thể Vô Song liền rung lên bần bật. Vô Song nhìn thấy cái vết bớt thay đổi. Vô Song làm bạn với thứ này 30 năm, hắn căn bản không thể quên hình dáng của nó, vậy mà lúc này nó rốt cuộc cũng thay đổi rồi. Vô Song không cách nào nhìn thấy những dòng chữ cổ mà chẳng ai hiểu nữa rồi, hắn đang thấy những bóng ma. Nuốt một ngụm nước miếng, các ngón tay của Vô Song bắt đầu run run. Hắn nhìn thấy vết bớt bắt đầu thay đổi, bắt đầu di chuyển, nó trở thành một hình xăm bao phủ nửa dưới cánh tay của Vô Song. Điều đáng sợ nhất là thứ này đang có dấu hiệu biến lớn hơn. Vô Song kiếp trước hay kiếp này đều đã thử đo độ dài của vết bớt. Lúc đầu vết bớt chỉ dài không đến 10cm, nhưng hiện nay thậm chí đã dài lên tới 15cm. Nó cũng không còn là những dòng chữ kia nữa, nó đã trở thành hình một ngọn lửa đen. Một ngọn lửa đen đang muốn lan ra. Vô Song không hiểu việc gì xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hoang mang trong người mình. Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi mà chính hắn cũng không muốn biết đáp án. Nếu cái vết bớt này có thể lan ra, vậy nếu nó lan ra khắp cơ thể Vô Song gì cái gì xảy ra? Vô Song thực sự sẽ không muốn biết cái đáp án này. Cố gắng bình ổn lại tâm tình, Vô Song càng ngày càng bị cái vết bớt này làm cho hoang mang hơn. Hắn không rõ lý do vết bớt này xuất hiện thì thôi đi, nhưng đến lúc này ngay cả lý do vết bớt biến đổi Vô Song cũng không biết. Điều này thực sự không tốt. Nhắm mắt lại, Vô Song cố gắng bình tâm lại. Hai chân bắt đầu khoanh tròn trên mặt đất. Hắn bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Cái vết bớt này xuất hiện khi Vô Song lần đầu đặt chân đến phạm vi địa lý của quỷ khu. Cái vết bớt này lần đầu tiên biến đổi khi Vô Song lần đầu tiên chiến đấu ở bên trong hắc địa. Vô Song từng giết quỷ tím, bất quá cái vết bớt này cũng không hề thay đổi. Nghĩ đến đây, trong đầu Vô Song hiện lên một hình ảnh mà hắn không cách nào đổi ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Quỷ đỏ, đây là thứ duy nhất mà Vô Song nghĩ đến. Con người là một sinh vật khó hiểu, càng sợ hãi thì càng tò mò, càng không muốn biết thì lại càng tò mò. Tò mò là thứ hại chết người, việc này Vô Song tất nhiên biết. Tại thế giới trước kia của hắn, con người chỉ nên biết đủ là được, đừng có biết quá nhiều. biết càng nhiều có thể đưa đến địa vị càng cao, nhưng địa vị càng cao thì áp lực càng lớn, chết cũng càng thảm. Biết là một việc nhưng Vô Song vẫn là con người, hắn vẫn thực sự muốn kiểm chứng bên trong hắc địa có cái gì làm ảnh hưởng đến vết bớt của hắn. Có đúng là tại quỷ đỏ hay không? Chậm rãi nắm bàn tay của mình lại, ở hắc địa không có ngày có đêm, thời gian đều được tính bằng một cái đồng hồ cát cỡ vừa, cho dù không quá chính xác nhưng cũng có thể dùng đồng hồ cát phán định thời gian. Tất nhiên đây không phải là đồ dùng của Trung Nguyên, đây là một loại hàng hóa xa xỉ đến từ Tây Vực, ở một đại bản doanh của Hắc Ma đều chỉ có vài cái mà thôi.